Chương 651, kinh sợ. Theo tiếng cười nhạt vang lên tại trong phòng đấu giá, một đạo bóng đen cũng chậm rãi hiện lên tại trên đài bán đấu giá. Chốc lát sau khi tiếng cười có chút quen thuộc vang lên tại đây, nét mặt già nua của Kim Ngân nhị lão hơi đổi. Mà thời điểm khi ánh mắt bọn hắn chuyển dời đến thân ảnh trên bàn bán đấu giá thì sắc mặt nhất thời trở nên xấu xí. Tiêu Viêm, ngươi giết Hàng Minh Chủ, dĩ nhiên còn dám tới Hắc Giác Vực. Tiếng quát lạnh phát ra từ trong miệng của Kim Ngân nhị lão truyền ra, quát lạnh nhanh chóng khiến toàn bộ phòng đấu giá ồ lên. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được nhìn chằm chằm hắc bào thanh niên trên đài. Cái gia hỏa này thoạt nhìn tuổi rất là trẻ mà dĩ nhiên là người đánh chết Dược Hoàng Hàng Phong kia, Tiêu Viêm. Tuy rằng hiện giờ danh tiếng Tiêu Viêm hầu như đã truyền khắp toàn bộ Hắc Giác Vực, nhưng bất quá đối với tướng mạo thì rất nhiều người vẫn như cũ đó là cảm thấy rất xa lạ. Bởi vậy hiện giờ nhìn thấy người mà nghe đồn có thể đánh chết Hàng Phong cường giả cư nhiên sẽ tuổi trẻ như vậy làm cho mọi người đều có chút cảm thấy khó có thể tin được. Ánh mắt liếc nhìn sắc mặt xấu xí của Kim Ngân nhị lão, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Hai vị lời này thật đúng là buồn cười, trong Hắc Giác Vực này mỗi ngày người bị giết chết vô số, lẽ nào sau khi giết người thì phải bị khu trục ra ngoài phải không? Hai người tranh chấp, có điều thương vong bất quá lại là chuyện bình thường. Miệng lưỡi trơn tru, phong thành này là Hắc Minh tổng bộ. Tuy nói hiện giờ Hàng Phong đã bỏ mình thì đối với chúng ta thân là thành viên Hắc Minh thì tự nhiên cũng là có quyền lợi thu hồi nó. Bất quá hiện tại nhìn ý tứ này của ngươi thì dĩ nhiên còn muốn một mình đem thành thị này làm của riêng. Không đặt hai ta vào trong mắt hay sao? Kim Ngân nhị lão liếc mắt nhìn nhau, đều là âm u nói. Hàng Phong đã bỏ mình, Hắc Minh cũng đã giải tán. Hơn nữa thắng làm vua thua làm giặc thì với tư cách người thắng ta có tư cách tiếp thu toàn bộ thành thị này. Nếu hai vị không hài lòng mà nói, cứ việc buông tay tới cướp giật. Tiêu Viêm mắt hơi giật, từ từ biến hóa âm lãnh. Lời nói không cho Kim Ngân nhị lão chút mặt mũi nào, hơn nữa trong lời nói kia còn ẩn tồn ý tứ khiêu khích không thèm che giấu. Lời nói dường như có chút cuồng vọng này của Tiêu Viêm vừa dứt cũng khiến cho cả tràng rối loạn lần thứ hai. Trong toàn bộ Hắc Giác Vực này cũng không có bao nhiêu người dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện cùng Kim Ngân nhị lão. Kim Ngân nhị lão đồng dạng cũng bị khẩu khí này của Tiêu Viêm lo cho kích động, bàn hắn giọng, một lát sau một thanh âm vang vọng nhìn qua có chút bén nhọn hiện lên. Khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn nghĩ ngươi đánh bại Hàng Phong là có thể tung hoành Hắc Giác Vực hay sao? Trước đây nếu không có Tô Thiên lão bất tử kia cùng với cường giả nội viện che chở ngươi, lão phu đã sớm đem ngươi giết chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy Kim Ngân nhị lão tức giận, trong phòng đấu giá tiếng nói chuyện khe khẽ nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Từng đạo ánh mắt nhìn có chút hả hê nhìn Tiêu Viêm trên đài, thủ đoạn của Kim Ngân nhị lão thì người Hắc Giác Vực ai cũng rõ ràng. Hai cái lão già này ghét nhất đó chính là người khác làm mất mặt mũi của bọn họ trước mặt mọi người mà hiện giờ Tiêu Viêm lại làm trò không thèm để ý mặt mũi của hai lão. Nói vậy hôm nay đấu giá hội này muốn thuận lợi tổ chức thật là có chút không quá dễ dàng. Hai người các ngươi nếu phân tán ra thì cho các ngươi theo gương Hàng Phong cũng không khó. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói, này hai cái lão già này tuy rằng liên thủ có thể miễn cưỡng chống lại cùng đấu tông cường giả nhưng nếu mà phân tán mà nói thì nhiều lắm cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh thực lực. Lấy thực lực Tiêu Viêm hiện giờ muốn đánh chết một gã đấu hoàng đỉnh cũng không phải là không có khả năng. Nói lời ấu trĩ. Đối với lời này của Tiêu Viêm, Kim Ngân nhị lão lại cười nhạt, cười lạnh nói. Trong Hắc Giác Vực không có công bằng chỉ có phân chia thắng bại. Nhiều năm như vậy mặc kệ đối thủ là mạnh hay yếu thì chúng ta đều là liên thủ mà chiến, phân tán. Đó chỉ có là ngu ngốc mới đi làm. Bất quá ngươi mau đầu tiểu tử này dĩ nhiên đem nói lại chuyện này thì hôm nay ở đây chúng ta liền thuận lợi chấm dứt thù hận cấp cho Hàng Phong cũng tốt, đỡ cho hắn đã chết cũng không an bình. Lời nói vừa hết, hai đạo khí thế hùng hồn từ trong cơ thể Kim Ngân nhị lão dũng mãnh bạo ra. Cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Tốt, Kim lão Ngân lão, giết tiểu tử này, chúng ta lại liên thủ đem. Tiêu môn. Triệt để thanh trừ. Phong thành cũng không thể rơi vào trong tay bọn người kia, tại sau khi Kim Ngân nhị lão động thân, một ít gia hỏa Hắc Minh thành viên trước đây nhìn thấy người trước cử động. Nhanh chóng sắc mặt hưng phấn lớn tiếng quát lên. Đối với phong thành bọn họ đồng dạng cũng cực kỳ thèm nhỏ dãi. Tự nhiên là không muốn khối đại bánh ngọc này rơi vào trong tay Tiêu Viêm. Nghe được mọi người hỗ trợ, Kim Ngân nhị lão cũng vậy âm trầm mỉm cười, khí thế từ trong cơ thể tuôn ra cũng từ từ biến hóa tăng dần. Dưới áp bách của khí thế cường hãn từ Kim Ngân nhị lão như vậy, trong phòng đấu giá đại đa số mọi người sắc mặt đỏ lên. Chỉ có một số ít cường giả sắc mặt mới có thể không đổi dưới loại áp bách này mà ngồi bình yên. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn Kim Ngân nhị lão bộc phát ra khí thế cường hãn. Ở phía sau, Tiêu Lệ sắc mặt âm trầm, vung tay lên, phía trên hành lang trong phòng đấu giá thoát ra từng đạo hắc ảnh, trong tay cung nỏ lóe ra hàng mang thẳng hướng hai người phía dưới, chỉ chờ một tiếng hạ lên thì mưa tên sẽ bắn như mưa vào hai người, này hai cái lão già này lần này chỉ sợ là không gặp may rồi. Tại một góc trong phòng đấu giá, Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cuồng Sư Bang thủ lĩnh tam đại thế lực nhìn Kim Ngân nhị lão kia đang bộc phát ra khí thế áp bách. Liếc mắt nhìn nhau nhưng nhìn qua đều có chút hả hê cười nhạt một tiếng. Người khác không biết nhưng bọn họ lại mười phần rõ ràng tại trong phong thành này còn có một gã đấu tông cường giả hàng thật giá thật. Hơn nữa tên đấu tông cường giả này rõ ràng lại cùng Tiêu Viêm có quan hệ không nhỏ. Bọn người kia muốn bằng vào nhiều người dương oai ở chỗ này nhưng lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Cảm thụ được khí thế trong phòng đấu giá càng thêm mạnh mẽ. Một lát sau, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Tiêu Viêm chậm rãi từ trong tay áo bào rút ra bàn tay trắng nõn, mười ngón giao nhau, thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại toàn trường. Hôm nay là ngày Tiêu môn ta tổ chức đấu giá hội, bất luận kẻ nào ở chỗ này dương oai đều sẽ được xem địch nhân của ta, các ngươi cùng hai cái lão già này, cũng đồng dạng không là ngoại lệ. Hắc hắc, khẩu khí điên cuồng. Hôm nay Tô Thiên cùng với chúng cường giả nội viện không ở chỗ này thì ngươi cũng xứng cùng chúng ta nói như vậy. Nghe được lời nói cuồng vọng vô biên của Tiêu Viêm, Kim Ngân nhị lão nhất thời giận dữ nhưng trái lại cười. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hai người nhưng lại không hề nói gì. Bàn tay chậm rãi giơ lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên, thanh âm nhẹ nhàng truyền ra trong miệng. Phiền phức, làm cho này hai vị an tĩnh một ít. Tiêu Viêm thanh âm vừa rơi xuống, không gian bên cạnh vặn vẹo một hồi. Chợt một đạo thân thể tràn đầy xinh đẹp cùng dụ hoặc không gì sánh được như quỷ mị chậm rãi hiện lên trong tầm mắt nhìn kỹ của mọi người tại tràng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun, đột nhiên xuất hiện mỹ nhân đẹp đẽ, trực tiếp làm cho một ít ánh mắt trong toàn trường nhất thời sáng lên, một ít người định lực không kiên định thì ngay cả khuôn mặt đều nảy lên một chút ửng hồng, ít hầu chuyển động. Tại đây thì dung nhan đẹp đẽ có dụ hoặc thật lớn. Một chốc sau khi Mỹ Đỗ Toa hiện thân, nét mặt già nua nguyên bản đang cười nhạt của Kim Ngân nhị lão đột nhiên cũng chậm rãi cứng ngắc. Đối với Mỹ nữ dường như là yêu nghiệt nữ nhân này bọn họ có ấn tượng sâu đậm. Trước đây Hàng Phong đó là bị Lãnh Huyết nữ nhân này trực tiếp một cước đá tới chết. Hơn nữa, để cho bọn họ phải âm trầm chính là cái nữ nhân này là một cái đấu tông cường giả hàng thật giá thật. Chết tiệt, nữ nhân này không phải truy sát Tiêu Viêm sao? Thế nào lại còn xuất hiện ở chỗ này giúp hắn? Kim Ngân nhị lão hắn giọng, sắc mặt thoáng hiện lên một chút tái nhợt. Khí thế xúc phạm cường hãn bao phủ tại toàn trường cũng dưới ánh mắt nhìn kỹ của Mỹ Đỗ Toa lặng yên suy yếu. Một lát sau, rốt cục giống như chuột gặp phải mèo đều lui trở lại vào trong thân thể. Tuy rằng Kim Ngân nhị lão nói là liên thủ có thể cùng đấu tông cường giả tương chiến nhưng bất quá lại chỉ có thể cùng sơ cấp đấu tông cường giả chống đỡ một chút, mà gặp phải Tô Thiên cường giả cái loại này thì chỉ cần bị đối phương thoáng kéo dài một hồi thời gian thì sẽ cấp tốc rơi vào hạ phong. Đối với Tô Thiên, Kim Ngân nhị lão có thể còn không kiên kỵ nhưng đối với yêu nghiệt dung nhan mỹ nhân này không hiểu bọn họ lại có thêm một loại tâm lý sợ hãi. Loại sợ hãi này không hề có lý do. Bất quá lại mơ hồ nói cho bọn họ biết nếu thật cùng cái nữ nhân đẹp đẽ này đánh lên thì bọn họ sẽ có chín thành tỷ lệ trở thành vong hồn dưới chưởng của ả. Kim Ngân nhị lão đột nhiên biến hóa quái dị cũng khiến cho không ít người chú ý, lập tức mọi người sửng sốt làm cho một số người thông minh nhận thấy được điều gì. Vì vậy, từng đạo ánh mắt mịt mờ chuyển hướng về phía trên người mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng hiện lên một chút hoảng sợ. Nữ nhân này đến tột cùng là cao nhân phương nào? Dĩ nhiên ngay cả Kim Ngân nhị lão đều cảm thấy e ngại. Nhìn Kim Ngân nhị lão kia khuôn mặt có chút cứng ngắc, Tiêu Viêm nhếch mép cười nói. Hai vị, phong thành này, các ngươi xem Tiêu môn ta chính là không có tư cách chiếm. Kim lão Ngân lão, phong thành chính là tổng bộ Hắc Minh trước đây, cũng không thể rơi vào trong tay người này. Chỉ cần hai vị ra lệnh một tiếng thì nhân mã chúng ta tại trong thành cũng sẽ lập tức động thủ, bảo đảm trong vòng nửa ngày liền có thể sở hữu thế lực Tiêu môn.

thời gian Tiêu Viêm tiến nhập Thâm Sơn đã sắp được 2 tháng, mà 2 tháng này, đại bộ phận thời gian của Tiêu Viêm đều là chờ bên cạnh Dược Đỉnh, chỉ đôi khi mới ly khai một thời gian ngắn. Theo thời gian trôi qua, dưới nhiệt độ cực nóng của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, đoàn dược dịch màu sắc sặc sỡ nguyên bản to cỡ bàn tay, lúc này cũng chỉ lớn cỡ ngón cái, vừa vặn chỉ có thể đủ đem kia chiếc nhẫn đen kia hoàn toàn bao phủ, hơn nữa độ sáng nhạt dần đi, so với trước đây, cũng là đã khác biệt một trời một vực. Hiển nhiên, đại bộ phận dược lực của thuốc đều bị áp súc vào trong chiếc nhẫn. Trên đỉnh núi, Mỹ Đồ Toa khoanh chân ngồi ở trên một phiến đá xanh, hàng mi dài đang khép chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng liếc mắt xuống vách đá phía dưới, nơi Tiêu Viêm đang ngồi, đôi môi hồng nhuận giật giật, chợt một tiếng cười nhạt nhẹ nhàng vang lên. Đã 2 tháng thời gian, thế này là đã đến cực hạn của ngươi, nếu là lại phải tiếp tục chịu đựng như thế nữa, chỉ sợ cũng phải nhờ người khác tới cứu ngươi. Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng tiếng cười nhạt của Mỹ Đồ Toa lại vẫn truyền vào trong tai thanh niên với sắc mặt có chút thoáng tái nhợt một cách cực kỳ rõ ràng ở bên dưới. Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở mắt, đấu khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, lần thứ hai thôi động một đoàn bích lục hỏa diễm từ đầu ngón tay mình bắn ra, cuối cùng quán chú vào trong dược đỉnh. Làm xong những việc này, hắn mới ngẩng đầu hướng về phía trên ngọn núi cười nói. Thế nào? Lo lắng cho ta à? Ta lo ngươi chết, thì không lấy được phục hồn đan. Kia! Mỹ Đồ Toa khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói. Ha ha, yên tâm đi, ta còn có thể kiên trì, đan dược của ngươi, nhất định là đến được tay ngươi thôi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Viêm khẽ hiện lên nét cười, gần 2 tháng không ngừng tiêu hao đấu khí thôi động Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, đồng thời còn sử dụng linh hồn lực lượng mang hỏa diễm khống chế hoàng mỹ, loại tiêu hao này, 1 tháng thời gian thì Tiêu Viêm còn có thể tiếp thu. Bất quá nếu thời gian quá dài, sẽ xuất hiện trạng thái kiệt lực, loại tiêu hao cỡ này, kể cả là cường giả đấu hoàng cấp bậc cũng không chịu nổi, huống chi hắn. Dứt lời, Tiêu Viêm liền không hề phân thần, tiếp tục đem tâm thần hoàn toàn đầu chú vào dược đỉnh trước mặt. Ngốc nghếch. Nhìn Tiêu Viêm lại tiếp tục ngưng thần khống chế hỏa diễm, đầu mày Mỹ Đồ Toa hơi cao lại, chợt thấp giọng lẩm bẩm. Hắn sống chết thế nào, liên quan gì tới ta? Ta sao lại nói ra câu này với hắn chứ? Mỹ Đồ Toa có chút khó hiểu mà lắc đầu, việc này với tính tình vốn có của nàng, thực sự là cực kỳ không hợp, bất quá tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, mà ánh mắt nhưng lại luôn luôn như có như không liếc về phía dưới, quả thật là có chút lo lắng Tiêu Viêm sẽ lực kiệt mà rớt xuống sườn núi. Nguồn truyện. Truyện phun. Theo thời gian trôi qua, khi lớp dược dịch sặc sỡ lúc trước đang bao phủ bên ngoài chiếc nhẫn chỉ còn lại một tầng hơi mỏng, Tiêu Viêm đang ngồi vững chãi trên cự thạch, thân thể cũng thoáng có chút run rẩy, bích lục hỏa diễm trong dược đỉnh cũng bắt đầu phiêu hốt bất định, hiển nhiên đã luyện hóa một thời gian dài như vậy, Tiêu Viêm đã gần kiệt sức, nhìn thân thể Tiêu Viêm hơi có chút lắc lư. Đầu mày Mỹ Đồ Toa lần thứ hai nhíu chặt, cái tên kia, thật đúng là không biết sống chết mà, tuy rằng trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá bên ngoài thân thể Mỹ Đồ Toa, lại là bắt đầu từ từ nổi lên một cổ năng lượng 7 màu nhàn nhạt. Cắn chặt răng, cố nén cảm giác mệt mỏi rã rời cùng choáng váng truyền tới từ trong đầu, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đen kịt nằm trong hỏa diễm, liều mạng thúc giục đấu khí sót lại ẩn giấu trong cơ thể, hắn có dự cảm, khoảng cách đến lúc dược lão thức tỉnh đã không xa. Đấu khí còn sót lại trong cơ thể đang không ngừng được ép ra ngoài, tốc độ tuôn ra cũng càng ngày càng chậm, tới cuối cùng, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện tình huống gián đoạn khô kiệt, hơn nữa lúc này trong đầu Tiêu Viêm cũng bị mệt mỏi rã rời cùng ảm đạm triệt để xâm chiếm, khung cảnh trước mắt bắt đầu có dấu hiệu lờ mờ, thân thể cũng lắc lư như sắp đổ. Tự tìm đường chết, nhìn Tiêu Viêm thân thể đang lung lay, không chừng sau một khắc có thể sẽ rơi xuống vách núi, Mỹ Đồ Toa khẽ cắn hàm ngân nha, cúi đầu thầm mắng một tiếng, thân thể hơi nghiêng tới trước, nhìn kỹ bóng dáng kia, tự hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu cái gã ngốc nghếch kia vậy. Đôi mắt càng ngày càng không nhìn rõ, Tiêu Viêm trong lòng cũng rõ ràng, hắn đã triệt để đến cực hạn, bất quá tới lúc này vẫn không buông lơi. Hàm răng hung hăng cắn chặt đầu lưỡi, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến tinh thần Tiêu Viêm thoáng rung lên, chợt điên cuồng vận chuyển công pháp lộ tuyến của Phần Quyết. Một chút đấu khí cuối cùng vẫn tiềm tàng trong cơ thể, cũng đã bị ép ra ngoài, điên cuồng di chuyển trong cơ thể, cuối cùng quán chú vào trong dược đỉnh, lúc đấu khí từ đầu ngón tay tuôn ra, tầm mắt Tiêu Viêm rốt cục từ lờ mờ mông lung triệt để chuyển hóa thành xám xịt, không giữ nổi ý thức, rốt cục không ổn định nổi thân hình, thân thể lệch đi, liền giống như một khúc gỗ, từ trên cự thạch trơn trượt lăn xuống, cuối cùng lại hướng về phía vách núi Vân Vũ lượn lờ mà rớt xuống. Đáng ghét. Nhìn thấy Tiêu Viêm rốt cục ngã khỏi vách núi chót vót kia, Mỹ Đồ Toa nhịn không được mắng một tiếng, chợt thân thể mềm mại bốc lên, liền muốn tới cứu. Bất quá thân thể vừa đứng lên, là sắc mặt liền biến đổi. Tại sao ta lại muốn cứu hắn? Loại người này, chết chưa đền hết tội mà. Lúc Mỹ Đồ Toa còn đang đấu tranh nội tâm, tốc độ rơi của Tiêu Viêm cũng càng lúc càng nhanh, tình huống như thế này, nếu là trong Vân Vũ có khối cự thạch nào đó nhô ra, sợ rằng y phải không may biến thành một đống thịt vụn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm sắp rơi vào đám Vân Vũ, trong chớp mắt, Mỹ Đồ Toa rốt cục mạnh mẽ cắn chặt hàm răng, thân hình rung lên, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, tự thiểm điện phóng xuống khỏi đỉnh núi, chỉ mấy lần phóng mình, liền xuất hiện ở phía trên Tiêu Viêm. Ngay khi Mỹ Đồ Toa bắt đầu hành động, trong tòa dược đỉnh đỏ đậm, tầng dược dịch sặc sỡ bao phủ quanh chiếc nhẫn đen kia rốt cục đã triệt để dung nhập, mà khi dược dịch tiến hết vào, chiếc nhẫn cũng trong khoảnh khắc kịch liệt rung rẩy đứng lên, một cổ ba động vô hình từ đó giống như rung động khuếch tán ra, va chạm lên vách dược đỉnh, phát sinh ra luồng âm ba thanh thúy như tiếng chuông ngân, rung động vô hình khuếch tán càng lúc càng mạnh, chỉ trong mấy lần chớp mắt, luồng rung động kịch liệt kia bắt đầu truyền ra từ trong dược đỉnh, cuối cùng hóa thành lôi đình cự thanh, vang vọng quanh phiến núi này, nơi sóng âm khuếch tán, cùng phong đột ngột nổi lên như sóng biển xanh lục hình thành trên rừng cây, cuối cùng lan truyền tới cùng trời cuối đất. Luồng sóng âm thanh thúy kia đột nhiên bạo phát, Mỹ Đồ Toa tự nhiên cũng đã phát hiện ra, bất quá lúc này nàng cũng không rảnh mà để ý, cúi đầu nhìn Tiêu Viêm đang gần trong gang tấc, trong đôi mỹ mâu dài hẹp đầy rẫy giả tính, lần thứ hai quang mang lóe ra, thần sắc biến ảo, xem ra, nữ nhân phức tạp này dĩ nhiên lại là tại thời điểm mấu chốt này lại tranh đấu nội tâm giữa cứu với không cứu. Đối với Tiêu Viêm, cảm giác đầu tiên của Mỹ Đồ Toa, đó là muốn đem cái tên đáng ghét da này giết chết ngay lập tức, nhưng trong sâu thẳm linh hồn, lại là có thứ gì đó không ngừng chống lại cảm giác này, hơn nữa lại âm thầm sai khiến nàng phải xuất thủ cứu giúp. Đấu tranh giằng co chỉ trong chớp mắt, quang mang trong mắt Mỹ Đồ Toa rốt cục lần thứ hai ngưng định, cắn hàm răng nói. Hỗn đảng, xem như vận khí ngươi tốt, một năm sau, ta sẽ tự mình lấy mạng ngươi. Vừa nói vừa rơi xuống, Mỹ Đồ Toa vươn cánh tay ngọc thon dài, cánh tay nhỏ nhắn liền vững vàng bắt được y bào của Tiêu Viêm, nhưng mà vừa muốn mang hắn trở lại vách núi, sắc mặt nàng chợt biến đổi, ngọc chưởng không chút do dự nào bất ngờ hướng về phía sau hung hăng phách tới. Thình thịch. Nơi ngọc thủ đánh vào, không gian dập dần bồng bềnh một hồi, năng lượng kinh khủng chợt rung động khuếch tán ra, vách đá trên sườn núi gần đó bị chấn ra tạo thành những khe nứt. Là ai? Lăn ra đây, đầu ngón chân điểm nhẹ lên hư không, kình lực vừa tản đi, Mỹ Đồ Toa lạnh lùng quát. Tiếng quát vừa rơi xuống, một cổ hấp lực quỷ dị đột nhiên hiện lên, trong một đạo âm hưởng y bào vỡ tan, Tiêu Viêm đang hôn mê liền tự mình luồn ra khỏi vòng tay Mỹ Đồ Toa, cuối cùng lúc rơi xuống, thì được một đạo nhân ảnh hư ảo như thiểm điện tiếp lấy, cuối cùng lướt lên thiên không. Mỹ Đồ Toa, ngươi muốn lấy tính mạng của đệ tử lão phu, cũng nên hỏi trước xem lão phu đồng ý hay không chứ. Tiếng quát già nua, giống như tiếng sấm giận dữ cuồn cuộn ầm vang tới chân trời, linh hồn lực lượng bàn đại, cho dù là cường giả cỡ Mỹ Đồ Toa, sắc mặt cũng lâm vào biến đổi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 655, thầy trò gặp lại. Trên bầu trời lơ lửng một đạo thân ảnh già nua, có khuôn mặt thập phần quen thuộc. Đó chính là Dược Lão vẫn ngủ say trong giới chỉ. Lúc này thân thể Dược Lão được ngưng tụ so với trước đây càng thêm thực chất hóa. Từ trong cơ thể Dược Lão mơ hồ tỏa ra tinh thần lực khổng lồ, rõ ràng trong hai năm ngủ say thực lực của Dược Lão hồi phục không ít. Là ngươi. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt Dược Lão, Mỹ Đồ Toa ngẩn ra, rồi nhăn tít hai hàng mi. Dược Lão cười cười, cúi đầu nhìn Tiêu Viêm đang hôn mê, khuôn mặt lão toát lên vẻ vui mừng. Tuy rằng hôn mê nhưng lão vẫn cảm nhận được một cổ năng lượng vô cùng dễ chịu hỗ trợ lão trong quá trình khôi phục, đẩy nhanh quá trình hồi phục của lão. Không phải Tiêu Viêm thì còn ai có thể làm được điều này. Không nghĩ tới ngươi có thể dung hợp thành công linh hồn với Thôn Thiên Mãn, xem ra thời gian ta ngủ say hẳn là rất dài. Dược Lão liếc mắt tới Mỹ Đồ Toa cũng giống như mình, đang huyền phù trên bầu trời ma không cần dùng pháp lực. Ngươi cũng không kém, ngủ say hai năm, dĩ nhiên thực lực tăng đến mức này.

mắt mở ra quan sát xung quanh. Điều đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy là khuôn mặt già nua cười cười làm hắn an tâm. Hô! Nhìn vẻ mặt già nua quen thuộc, thân thiết Tiêu Viêm ngửa đầu lên thở một hơi dài, dường như theo đó mọi lo lắng cùng áp lực đều được vứt sang một bên. Dựa thân thể mềm nhũn vào thân cây, hướng về phía Dược lão mỉm cười nói. Lão sư hai năm không gặp, ngài có khỏe không? Dược lão nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, so với hai năm trước đã thành thục hơn nhiều. Lão đâu biết sau hai năm lão ngủ say, tên tiểu tử vẫn ỷ vào lão đã hoàn toàn lột xác, đồng thời cũng củng cố được thực lực. Năm đó cần lão che chở, bây giờ đã có thể tung cánh bay cao, trao lượng chín tầng trời. Từ phương diện nào đó mà nói Tiêu Viêm đã đủ tư cách xuất sư. Bàn tay già nua của Dược lão nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Viêm nói. Tiểu tử, làm việc rất tốt, đối mặt với sự tán thưởng của Dược lão, Tiêu Viêm lại coi như lời mỉa mai, vừa muốn ngồi dậy, cơ thể đã truyền đến cảm giác suy yếu vô lực, khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên thấy Mỹ Đỗ Toa ngồi cách đó không xa, lập tức cười nói. Đa tạ đã cứu giúp. Tuy rằng lúc rơi xuống cự thạch, Tiêu Viêm đã lâm vào hôn mê, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được Mỹ Đỗ Toa đã cứu hắn. Thấy Tiêu Viêm cảm tạ, Mỹ Đỗ Toa không có phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói. Ta không cứu ngươi, là hắn cứu, hơn nữa ta cũng chỉ là muốn ngươi chế tạo đan dược cho ta mà thôi. Đối với tính tình Mỹ Đỗ Toa Tiêu Viêm đã quá quen nên cũng không tính toán, quay đầu nhìn Dược lão cười nói. Tự hồ thực lực của lão sư lại tăng tiến. Tính ra không có gì tăng tiến. Chỉ là khôi phục được thêm vài phần lực lượng thôi, muốn hoàn toàn hồi phục lực lượng e rằng phải giải quyết vấn đề thân thể. Dược lão lắc đầu, chợt có chút khẩn cấp hỏi. Tiểu tử, chuyện vẫn lạc tâm viêm thế nào rồi? Bị ta luyện hóa. Tiêu Viêm mỉm cười nói, ta biết tiểu gia hỏa ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, khuôn mặt Dược lão nhất thời giãn ra, lộ vẻ kinh hỉ, đập mạnh bàn tay lên vai Tiêu Viêm. Khi tỉnh lại thấy Tiêu Viêm khỏe mạnh, lão đã có suy đoán nhưng khi suy đoán được chứng thực thì kẻ có định lực rất lớn như Dược lão cũng không giấu nổi vẻ kinh hỉ. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Dược lão, Tiêu Viêm mỉm cười thoáng chần chờ một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói. Còn nữa, lão sư. Tên phản sư kia cũng đã bị đệ tử thanh trừ. Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Dược lão lạnh run, một lát sau mới thở dài một hơi, tâm trạng bi thương cho sự giải thoát của bản thân. Bàn tay nhẹ nhàng, chậm chạp đặt lên đầu Tiêu Viêm. Thanh âm trầm thấp, chua xót quanh quẩn bên tai. Đa tạ ngươi, tiểu tử, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 656, tài liệu luyện chế thân thể. Nhìn biểu tình khi được lão giải thoát. Tiêu Viêm cười cười, mang giảng lược chuyện tình trước đây nói một lần, nhưng mà lúc nói đến đánh chết Hàn Phong, lúc người hồn điện xuất hiện. Sắc mặt Dược lão nhất thời biến đổi. Ngươi nói linh hồn Hàn Phong linh hồn bị hồn điện mang đi. Dược lão cau mày, khuôn mặt ngưng trọng hỏi. Vâng. Tiêu Viêm gật đầu, nhìn Dược lão ngưng trọng, không khỏi cẩn thận hỏi. Làm sao vậy, lão sư? Có gì sai? Dược lão cau mày trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói. Nếu như là như vậy mà nói, sợ rằng Hàn Phong cũng không sẽ dễ dàng chết như vậy. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cũng cau mày hỏi. Ý tứ lão sư là, hồn điện sẽ giúp hắn sống lại. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, lúc linh hồn cường đại đến một thời điểm nào đó, đó là có thể ly thể mà tồn tại, đương nhiên thực lực cũng sẽ đại giảm, giống như ta hiện tại. Hơn nữa hồn điện đối với linh hồn thể rõ ràng là có lý giải rất sâu, tuy rằng cũng không rõ ràng lắm bọn họ vì sao muốn bắt linh hồn thể, nhưng mà từ thủ đoạn công kích của bọn họ mà nhìn. Rõ ràng đối với linh hồn thể có lực sát thương mạnh mẽ. Dược lão trầm ngâm đo. Hàn Phong nghiệt xúc trước đây cùng hồn điện có một ít liên quan, năm đó thời điểm hướng ta hạ độc thủ. Cũng là có người hồn điện tham gia, cũng may cuối cùng ta có một ít chuẩn bị mới thoát hồn điện đuổi bắt. Cho nên, linh hồn Hàn Phong rơi vào tay hồn điện, khó bảo toàn bọn họ sẽ không sử dụng một ít quỷ dị thủ đoạn khiến hắn lần thứ hai sống lại. Hồn điện dĩ nhiên phiền phức như vậy. Nói như vậy, sợ rằng Hàn Phong còn không triệt để chết đi, đáng tiếc. Tiêu Viêm cau mày cười khổ lắc đầu, có chút tiếc hận thở dài nói. Không có gì đáng tiếc, từ phương diện nào đó mà nói, ngươi đã giết chết hắn một lần, cho dù hắn có hồn điện trợ giúp tồn tại, thực lực tất nhiên cũng sẽ đại suy giảm, khó khăn hình thành uy hiếp lớn, Dược lão lắc đầu, chợt nghiêm nét mặt nói. Nhưng mà để cho ngươi lo lắng. Hồn điện. Toàn những. Gia hỏa quỷ dị, nghe ngươi nói, hồn điện rõ ràng đã biết linh hồn ta ở trên người ngươi, có thể ngày sau sẽ phái người xuất thủ đối với ngươi. Binh tới tướng ngăn, chờ bọn hắn tìm tới cửa rồi hãy tính, vừa lúc cha ta thất tung cũng cùng bọn chúng có một ít quan hệ, tới vừa lúc. Tiêu Viêm nhíu mày, chợt cười lạnh nói. Lấy thực lực ngươi hiện giờ, thành viên hồn điện tầm thường, cũng không đáng e ngại, nhưng mà hồn điện này có thế lực quá mức quỷ dị khó lường, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ thực lực đến tột cùng bao nhiêu mạnh mẽ. Cho nên ngươi phải cẩn thận hành sự. Dược lão trầm ngâm nói. Đây là tự nhiên, sư tử vồ thỏ còn xuất toàn lực, huống chi hiện giờ chúng ta mới là thỏ, không cẩn thận sớm muộn thành cá trong chậu của bọn họ. Tiêu Viêm cười nói, Dược lão hơi gật đầu, trầm ngâm một hồi, như nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương cách đó không xa cười nói. Thầy trò chúng ta có chút chuyện cần nói, phiền phức ngươi tránh qua chỗ khác một chút. Nghe được Dược lão nói, Mỹ Đỗ Toa mi hơi nhíu, liếc liếc mắt Tiêu Viêm đã hồi phục. Hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, quỷ dị tiêu thất ở cạnh tại lửa trại. Không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa này dung hợp linh hồn thôn thiên mãn xong thực lực dĩ nhiên tinh tiến như vậy, lấy hiện tại thực lực, chỉ sợ cũng ngang ngửa ta, muốn thắng cũng khá hung hiểm. Ánh mắt nhìn địa phương Mỹ Đỗ Toa tiêu thất, một lát sau, Dược lão khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói dĩ nhiên có ý kiên kỵ. Ha ha! Lão sư không cần lo lắng, chí ít trong vòng một năm. Nàng sẽ không xuất thủ với ta, hơn nữa nếu là có việc, còn có thể thỉnh nàng xuất thủ, trong lúc ngài ngủ say, ta có thể cáo mượn oai hùng mượn uy phong của nàng. Tiêu Viêm cười nói, ngươi này tiểu quỷ đầu, nhiều mưu ma trước quỷ, dĩ nhiên ngay cả nữ nhân thủ đoạn độc ác đều đánh bại. Nhưng mà chính mình phải cẩn thận một ít, nữ nhân này chính là vừa kiệt ngạo vô lễ, sử dụng thỏa đáng chính là tuyệt hảo trợ thủ, mà chốc lát thất lợi. Phản vệ sợ đầu tiên chính là đem ngươi cắn nuốt. Dược lão đầu tiên là cười cười, chợt nhắc nhở. Tiêu Viêm cười gật đầu. Nói chuyện chính sự đi. Sắc mặt nghiêm lại, con mắt Dược lão nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong ánh mắt có một chút khẩn cấp. Vẫn lạc tâm viêm đã bị ngươi luyện hóa thành công. Như vậy lưỡng chủng dị hỏa. Dung hợp. Nhìn dáng dấp Dược lão, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, chậm rãi vươn tay. Bấm tay bắn ra, một lũ lưu ly liên tâm hỏa hiện lên ra, bởi lúc này trạng thái Tiêu Viêm có chút uể oải, bởi vậy này lũ hỏa diễm cũng vậy có vẻ có chút nhỏ bé, nhưng này cũng không gây trở ngại cho kinh khủng hàng diễm tỏa ra. Quả nhiên dung hợp thành công a, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bích lục hỏa diễm, Dược lão sắc mặt có chút kích động. Phần quyết. Ngay cả hắn cũng không có tu luyện qua, bởi vậy đối với đến tột có hay không có thể thực sự thôn phệ đồng thời dung hợp dị hỏa. Ngay cả hắn cũng không dám khẳng định. Dù trong cơ thể chỉ có thể tồn tại một loại dị hỏa, là điều cơ bản cả luyện dược giới mọi người đều biết, mạnh mẽ như Dược lão năm đó, cũng còn chỉ dám thu nạp một loại dị hỏa, càng không nói đến người khác. Nhưng mà hiện giờ này thần kỳ. Phần quyết. Còn lại là mang điều này triệt để đánh vỡ, đồng thời nghịch chuyển. Có thể tưởng tượng, nếu trong chốc lát mang. Phần quyết. Đặc hiệu công bố ra ngoài, sẽ tại luyện dược giới khiến tạo rung động như thế nào? Một loại dị hỏa, đủ để đem lại cho một gã luyện dược sư hoặc tu luyện giả hỏa thuộc tính lực lượng lớn lao, mà nếu là lưỡng chủng, thậm chí càng nhiều loại tích lũy lên lực lượng, coi như là hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng. Nhìn sắc mặt Dược lão kích động, Tiêu Viêm cười, một ngón tay nhẹ nhàng đưa vào trong bích lục hỏa diễm, chợt lôi kéo, bích lục hỏa diễm đó là bị phân tách thành hai luồng nhan sắc bất đồng hỏa diễm. Trái thanh sắc, phải vô sắc. Dung hợp xong, dĩ nhiên còn có thể tách ra. Xem trên sông trưởng Tiêu Viêm hai luồng hỏa diễm quen thuộc, vẻ mặt Dược lão nhất thời kinh ngạc. Chia ra mà nói, có chút tiêu hao đấu khí. Nhưng mà bảo lưu các công dụng, hợp lại mà nói, uy lực đơn thuần tự nhiên càng thêm kinh khủng. Tiêu Viêm cười cười, lần thứ hai mang lưỡng chủng hỏa diễm dung hợp thành lưu ly liên tâm hỏa, ngẩng đầu hướng về Dược lão hiếu kỳ nói. Lão sư, người xem ta dung hợp ra lưu ly liên tâm hỏa, ở dị hỏa bản thượng sắp xếp thứ bao nhiêu? Dược lão chăm chú nhìn bích lục hỏa diễm, thoáng trầm ngâm, có chút bất đắc dĩ nói. Dị hỏa bản liệt kê dị hỏa, đều là loại cực kỳ hiếm lạ, thậm chí ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua, cho nên tự nhiên không thể đưa cho ngươi này lưu ly liên tâm hỏa đánh giá, nhưng mà dựa theo ta quan sát, chí ít sẽ không dưới. Cốt linh lãnh hỏa của ta. Đối với cái đáp án không rõ này, Tiêu Viêm cũng chỉ đành nhún vai. Được rồi, hiện giờ ngươi đã thành công thôn phệ đồng thời dung hợp vẫn lạc tâm viêm, như vậy phần quyết hẳn là cũng tiến hóa. Dược lão đột nhiên hỏi. Ân, ta nghĩ hiện giờ phần quyết hẳn là cũng tiến giai rồi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, có chút không quá xác định nói. Ngươi thử vận chuyển công pháp, ta kiểm tra đo lường một chút. Dược lão trầm ngâm một chút, bàn tay đặt tại tim Tiêu Viêm nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng làm theo, tâm thần khẽ động, trong cơ thể phần quyết công pháp cấp tốc vận chuyển, mà theo công pháp vận chuyển, năng lượng trong thiên địa cũng vậy cấp tốc ba động, một cổ thiên địa năng lượng hướng về cơ thể Tiêu Viêm cấp tốc tiến vào, sau đó đã được luyện hóa khắp nơi trong cơ thể. Ồ, tốc độ thu nạp năng lượng, đích xác so với trước đây mạnh mẽ rất nhiều, xem chừng đích thật là tiến lên tầng mới, nhưng mà hẳn là cũng chỉ là địa giai cấp thấp. Dược lão chậm rãi rút bàn tay, chợt cười nói. Nhưng mà lấy phần quyết công pháp kỳ diệu, coi như là địa giai sơ cấp, cũng có thể ngang với tầm thường trung cấp công pháp, lấy hiện tại công pháp đẳng cấp, hiện tại đủ cho ngươi tiêu xài. Tiêu Viêm gật đầu, khẽ cười nói. Lão sư, hiện giờ ta đã dung hợp lưỡng chủng dị hỏa, có hay không có thể nghĩ đến luyện chế dung nạp linh hồn thân thể ngươi? Nghe được Tiêu Viêm lời này, Dược lão ngẩn ra, chợt trong lòng có chút vui mừng. Vuốt đầu Tiêu Viêm, cười nói. Lưỡng chủng dị hỏa mà nói, có thể miễn cưỡng. Nhưng mà nếu có cốt linh lãnh hỏa của ta mà nói, hẳn là có không nhiều lắm vấn đề. Nhưng luyện chế thân thể cần tài liệu thật sự là quá mức hiếm thấy, thậm chí hiếm kinh khủng, cho nên việc này, không nên vội vàng. Cần tài liệu nào, hiện giờ tại Hắc Giác vực ta cũng có một ít thế lực, có thể đi tìm. Tiêu Viêm hỏi. Mấy thứ này không có thể tìm tòi là có thể thấy được. Dược lão cười khổ một tiếng, nhưng mà nhìn ánh mắt Tiêu Viêm tha thiết, chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ, nói. Muốn luyện chế một thứ có thể dung nạp ta linh hồn thân thể, chính yếu, cũng không nhiều, chỉ là cần ba loại đồ vật. Xem phải dược lão vương ba ngón tay, Tiêu Viêm cũng vội vàng ngưng thần lắng nghe. Đầu tiên, sinh cốt dung huyết đan. Đệ nhị, thất giai ma thú tinh túy huyết mạch. Đệ tam, nhất cụ đấu tông cường giả cốt hài. Nghe được dược lão chậm rãi nói ra ba loại đồ vật, Tiêu Viêm nguyên bản thần sắc ngưng trọng cũng từ từ dại ra. Sinh cốt dung huyết đan. Tiêu Viêm biết một điểm, đường đường thất phẩm đính phong, thậm chí có thể bước vào bát phẩm đan dược, trong truyền thuyết ngay cả chỉ cần còn có một hơi thở chưa chết có thể lập tức cứu sống. Một loại siêu cấp linh đan. Thất giai ma thú tinh túy huyết mạch, lão thiên. Ngươi nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Nhất cụ đấu tông cường giả cốt hài. Cái này. Lẽ nào muốn hắn đi tìm một gã đấu tông cường giả làm thịt phải không? Lấy năng lực hắn hiện tại, ai sống ai chết còn không xác định, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 657, tìm phương pháp hóa giải. Nhìn Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm. Dược lão cũng cười cười. Hắn biết ba loại tài liệu này đối với Tiêu Viêm mà nói ra cực kỳ chấn động, bởi vậy không có gì kinh ngạc, chỉ là cười an ủi nói. Mấy thứ này đều là rất khó lấy, cho nên ta nói không vội, ngươi có tâm tình như vậy, ta đó là rất vui mừng, dù sao cũng thời gian dài, chúng ta có thể chậm rãi chuẩn bị. Sắc mặt từ từ hồi phục, một lát sau, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cảm giác đầu có chút choáng váng, thất giai ma thú tinh túy huyết mạch. Nó tương đương với đấu tông siêu cấp cường giả, mà tinh túy huyết mạch là ma thú giống như tiên huyết cốt tủy trong nhân thể. Tất cả đều là rút ra từ cơ thể ma thú, tất làm chúng mất mạng, bởi vậy nói như vậy mà nói, muốn nhận được thất giai ma thú tinh túy huyết mạch, như vậy liền phải đánh chết nó, tương đương đánh chết đấu tông cường giả. Mà loại này ma thú, từ sinh ra đến bây giờ, Tiêu Viêm căn bản ngay cả gặp đều chưa từng thấy một lần, càng đừng nói đánh chết. Đấu tông cường giả hài cốt. Tài liệu cũng đồng dạng làm cho Tiêu Viêm không thể nói gì, đấu tông cường giả hoành hành thiên địa, có thể trà trộn vào mọi người, phần lớn đều có một thế lực không kém, mà chốc lát bọn họ ngã xuống bỏ mình, không phải thi cốt vô tồn, như vậy liền được gia tộc nghiêm mật bảo tồn cùng ẩn tàng, người nếu là dám đi di chuyển hài cốt tổ tông người khác, chỉ sợ cũng rốt cuộc thực lực phải cực mạnh, gia tộc người ta cũng sẽ tìm đến ngươi liều mạng, bởi vậy, thứ này cũng là tài liệu cực kỳ khó kiếm và nguy hiểm. Về phần sinh cốt dung huyết đan, cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật, thất phẩm đỉnh giai đan dược, luyện hóa các loại dược tài không thôi chỉ sợ hiện tại dược lão đem hết toàn lực, cũng không có khả năng bảo đảm thành công, càng miễn bàn đến chuyện luyện chế sinh cốt dung huyết đan, mấy thứ này thu thập đứng lên, lại là một loại cực đại phiền phức. Sắc mặt mang theo khổ ý gật đầu, Tiêu Viêm thở dài nói. Ta sẽ đem việc này ghi ở trong lòng, ngày sau tìm cơ hội, nghĩ biện pháp đem ba loại tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Dược lão mỉm cười, đạo. Nếu là luyện chế tầm thường linh hồn dung nạp thân thể tự nhiên cũng sẽ không như vậy phiền phức, nhưng mà linh hồn lực lượng càng mạnh mẽ. Như vậy đối với thân thể yêu cầu càng thêm hà khắc, ta hiện giờ linh hồn lực lượng có chút không tệ, bởi vậy nếu không dùng thân thể mạnh mẽ một chút, sợ rằng linh hồn vừa tiến nhập, sẽ đem thân thể mới bạo phá, nhưng mà ta nghĩ, nếu thời gian tới ngươi thu thập đủ tài liệu đồng thời thành công luyện chế ra dung nạp linh hồn thân thể, chờ ta linh hồn cùng thân thể mới dung hợp, thực lực hẳn là sẽ so với thời kỳ đỉnh phong càng mạnh, dù sao hiện giờ linh hồn lực lượng ta mạnh hơn năm đó rất nhiều. Dược lão cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm mừng rỡ, nghe bọn người Tô Thiên xưng hô dược lão trước đây tục danh là có thể nghe ra, dược lão năm đó hẳn là một gã đấu tôn cường giả hàng thật giá thật, mà nếu là nói đẳng cấp càng mạnh hơn một ít, khi chẳng phải là tồn tại trong truyền thuyết, đấu thánh cường giả. Xem Tiêu Viêm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, dược lão như cũng đoán được một ít, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Đừng làm mộng tưởng hảo huyền, đấu thánh cường giả dễ dàng như vậy tiến vào sao? Nếu ta thật có thực lực như vậy, coi như là trực tiếp đi tới gia tộc bạn gái ngươi cầu hôn. Bọn họ cũng phải nể mặt một phần. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trong lòng hơi hơi rung động, dược lão nói. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được gia tộc Huân Nhi có bao nhiêu đáng sợ. Ngay cả dược lão cũng cần đạt tới đấu thánh, bọn họ mới nể tình. Vậy thì nói ngược lại, bằng vào thực lực đấu tôn cư nhiên khó mà lọt vào mắt bọn họ. Tiêu Viêm chau mày, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, gia tộc Huân Nhi đến tột cùng là gia tộc thế nào? Cư nhiên ngay cả cường giả đấu tôn thuộc hàng đứng đầu đại lục kiên kỵ như vậy. Xem ra con đường chính mình phải đi còn rất dài à. Được rồi, tiểu tử kia, không cần nghĩ nhiều, lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng sớm muộn có đủ tư cách chân chính xứng đáng với bạn gái ngươi. Ha ha, 20 tuổi đạt tới đấu vương, thành tựu như vậy, nhìn khắp đại lục, mặc dù không dám nói chỉ một người, nhưng cũng đủ ngẩng mặt tự hào rồi. Nhìn sắc mặt biến ảo của Tiêu Viêm, dược lão cười cười, an ủi. Tiêu Viêm hơi gật đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm dược lão, môi giật giật, tự hồ muốn cái gì. Ta biết ngươi đối với gia tộc bạn gái cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà có một số việc hiện tại nói cho ngươi không có lợi. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi là nhất tộc từ viễn cổ truyền xuống, cực kỳ đáng sợ. Lực lượng so với các gia tộc cao cấp ngươi từng gặp cũng hơn hẳn, lại có thiên phú đặc thù. Tiểu tử kia, đấu khí đại lục rất lớn, hiện tại ngươi mới tiếp xúc chỉ là một góc, ngày sau ngươi sẽ từ từ phát hiện, khối đại lục tựa hồ vô biên vô tận này. So với tưởng tượng của ngươi càng thêm đặc sắc. Làm như rõ ràng Tiêu Viêm muốn hỏi cái gì, dược lão lại là khoát tay áo, đạm cười nói. Chậm rãi hút một ngụm không khí lạnh lẽo, mang sao động trong lòng đè xuống, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng vậy hồi phục bình tĩnh. Hiện tại, ngươi chính mình an tâm dưỡng thương đi, lần này ngươi tỉnh lại ta cũng đem chính mình khiến cho tinh lực hao tổn, nếu duy trì liên tục đối với thực lực cũng sẽ có một ít tổn thương. Dược lão vỗ vỗ Tiêu Viêm vai, cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, thoáng trầm ngâm một chút, lại là đột nhiên từ nạp giới lấy ra hé ra quyển trục cùng một bình ngọc tạo hình có chút cổ quái. Trong bình ngọc có một quả đan dược giống tiên huyết ngưng kết an tĩnh nằm đó. Ý! Bình thuốc này dĩ nhiên còn có vết tích năng lượng phong ấn. Đan dược này! Ánh mắt dược lão, trong chốc lát khi bình ngọc xuất hiện liền bị thu hút, đặc biệt lúc là ánh mắt thấy mai đan dược màu đỏ tươi. Khuôn mặt già nua từ từ ngưng trọng, hạ giọng hỏi. Lão sư, đan dược đó là ngươi trước đây cùng ta ngẫu nhiên nhắc tới. Vệ sinh đan. Tiêu Viêm khuôn mặt cũng vậy có chút ngưng trọng, thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có thể hai người nghe. Quả nhiên là thứ này. Con mắt hơi co rút. Dược lão chậm rãi hút một ngụm lãnh khí, từ kia huyết sắc đan dược vừa xuất hiện thời điểm, lại phối hợp dược bình có vết tích phong ấn năng lượng. hắn đó là mơ hồ đoán được một điểm. Ngươi thế nào có thứ này? Theo ta được biết, từ năm đó này đang dược theo người sáng lập thần bí tiêu thất ở tại Đại Lục Thượng. Dược lão nhíu nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới quyển trục một bên kia, nói. Lẽ nào đây là phương thuốc? Vâng, đó là phương thuốc. Vệ sinh đan. Tiêu Viêm gật đầu, bất đắc dĩ nói. Thứ này là nhị ca ta một lần tại Thâm Sơn Trung đoạt được, ta nghĩ thỉnh lão sư giúp một việc. Ngươi đừng nói cho ta nhị ca ngươi ăn đan dược này. Dược lão cười khổ một tiếng, nhìn Tiêu Viêm kia hiện lên thần sắc âu sầu, hắn cũng không khỏi có chút đau đầu, thở dài nói. Vệ sinh đan này tuy rằng có thể làm cho biết dùng người tại quá ngắn thời gian trung trở thành đấu vương cường giả, nhưng lại tiêu hao sinh mệnh cực lớn, người dùng này đan dược, thọ mệnh tối đa sẽ không vượt quá 3 năm. Nhị ca ta chỉ còn có thọ mệnh 1 năm. Tiêu Viêm thần sắc buồn bã, thấp giọng nói, trước đây khi ta bị hãm trong lòng đất, nhị ca đã cho là ta bỏ mình, huyết cừu gia tộc không ai báo, tuyệt vọng, cũng chỉ có thể bí quá hóa liều dùng vệ sinh đan. Dược lão cười khổ, Tiêu gia này tể môn thế nào đều là tính tình này. Lão sư, lẽ nào? Vệ sinh đan. Này không có cách nào hóa giải nó. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Dược lão, có chút bức thiết cùng chờ mong hỏi. Nhìn Tiêu Viêm kia phó tha thiết ánh mắt, Dược lão cũng vậy lâm vào trầm mặc. Này, vệ sinh đan là năm đó vị kia luyện dược đại sư làm, thời điểm đan dược xuất thế, chính là khiến cho không nhỏ rung động, muốn phá giải nó, độ khó chính là không nhỏ a. Trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn Tiêu Viêm kia từ từ thất vọng trong ánh mắt, Dược lão rốt cục mở miệng đạo. Vạn vật tương sinh tương khắc, có độc dược đó là sẽ giải dược. Tuy rằng có hay không có thể thực sự giải khai này. Vệ sinh đan. Ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng mà cũng có thể thử xem. Nghe được Dược lão không có một câu phủ quyết kỳ vọng, Tiêu Viêm cũng vậy lặng lẽ thở dài một hơi, cầm trong tay quyển trục cùng dược bình giao cho Dược lão, thở dài đạo. Đã như vậy, kia liền làm phiền lão sư nghiên cứu một chút thứ này đi, nếu là có thể phá giải mà nói, kia tự nhiên là hay nhất, nếu là không thể. Cũng đành mặc cho số phận đi. Dược lão gật đầu, tiếp nhận hai đồ vật, ở trong tay suy nghĩ một chút, trầm ngâm đo. Về này vệ sinh đang chuyện, ngươi nhớ kỹ không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, mặt khác cũng nhắc nhở một chút nhị ca ngươi, không thì sẽ đưa tới không ít phiền phức. Điểm ấy ta đã sớm thông tri qua nhị ca. Tiêu Viêm cười cười, hắn không có thể cái gì cũng không biết, bên ngoài lịch lãm nhiều như vậy năm, là kinh nghiệm hơn hẳn bạn cùng lứa tuổi. Đối với Tiêu Viêm cẩn thận, Dược lão cũng vậy có chút yên tâm, bởi vậy cũng sẽ không lại hỏi nhiều, cười nói. Sự tình cũng nói xong, ngươi cũng nên an tâm tĩnh dưỡng, trước tiên đem thực lực hồi phục, mới là sự tình tối trọng yếu. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng vậy cười gật đầu, ngồi xếp bằng, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, một lát sau, hô hấp từ từ trầm thấp, mỗi nhịp hô hấp, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, mà theo hô hấp tuần hoàn thành lập, quanh thân không gian cũng hơi ba động. Chợt một cổ cuồn cuộn không ngừng năng lượng dũng mãnh tràn ra, cuối cùng bị người thu nạp nhập thể, bổ sung cho cơ thể khô kiệt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nhìn kia tiến nhập tu luyện trạng thái Tiêu Viêm, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn trong tay quyển trục, cười khổ thấp giọng nói. Người này, dĩ nhiên ngay cả phương thuốc, vệ sinh đan đều có thể lấy được, nhưng mà muốn tìm phương pháp giải khai, nói dễ vậy sao? Có chút đau đầu, Dược lão phiền muộn. Làm lão sư, quả thật không thoải mái a. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 658, khôi phục. Tiêu Viêm lần này vì muốn Dược lão tỉnh lại, không chỉ mang tất cả đấu khí có trong cơ thể sử dụng không còn một mảnh, linh hồn lực lượng cũng bị thương nặng, bởi vậy, cho dù hiện giờ phần quyết đã tiến hóa, nhưng có thể tưởng tượng muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh trạng thái có phần khó khăn. Nhưng mà cũng may hiện giờ Dược lão đã thức tỉnh, có người thủ hộ an toàn nhất, Tiêu Viêm cũng có thể triệt để an bài quyết tâm tiến hành tu luyện chữa thương, không cần lo lắng đến ảnh hưởng từ ngoại giới. Mà trong lúc chuyên tâm an tĩnh tĩnh dưỡng, cơ thể trống rỗng của Tiêu Viêm cũng từ từ thu nạp đấu khí hùng hồn đầy rẫy bên ngoài, thần thái uể oải mỗi lúc một nhạt đi, nhìn tiến triển, sợ rằng không bao lâu thời liền triệt để khỏi hẳn. Rừng núi xanh tươi, một chỗ u tĩnh trên đỉnh ngọn núi, một hắc bào thanh niên ngồi xếp bằng, thân thể như bàn thạch,

lợi nhuận bọn họ thu hoạch so với trước còn muốn nhiều hơn cướp đoạt nửa năm, mà tất cả đều do cùng kết giao với Tiêu Môn. Thiết bang chủ quá khách khí, mọi người liên minh mà. Thủ vị phía trên, Tiêu Lệ nghe vậy cười nói. Ba người Thiết Ô cười cười, chợt ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng về phía sau Tiêu Lệ, nơi đó, có ba gã nam tử y phục cùng màu thân thể to hờ hững đứng thẳng. Ba gã nam tử nhìn như khoảng 30, khuôn mặt đầy âm lãnh, dáng dấp ba người hơi tương tự, hẳn là có một ít quan hệ huyết thống, hơn nữa tối trọng yếu là khí tức trong cơ thể ba người tán phát ra, thoáng cảm ứng liền phát hiện ba người này cư nhiên đều là cường giả đấu vương. Ha ha, không nghĩ tới Tiêu Lệ huynh đệ dĩ nhiên có thể đem Diêu gia tam huynh đệ chiêu nhập dưới trướng, quả nhiên làm cho ta ước ao a, nhưng mà bọn họ năm trước đắc tội Kim Ngân nhị lão, bởi vậy Hắc Giác vực không có bao nhiêu thế lực dám thu lưu bọn họ, mà hiện giờ Tiêu Môn lại là duy nhất có loại thực lực này. Vị thủ lĩnh Thiên Âm Tông khuôn mặt che kín, tại Hắc Giác vực được xưng là âm cốt lão giả liếc mắt ba người phía sau Tiêu Lệ, cười nói. Tiêu Lệ cười cười, khoát tay áo nói. Diêu gia tam huynh đệ không hề gia nhập dưới trướng ta, chỉ là tới Tiêu Môn ta làm khách mà thôi. Đối với lời Tiêu Lệ, bọn người Thiết Ô dè biểu trong lòng, ba gia hỏa này ngoan cố có tiếng tại Hắc Giác vực, nếu không phải tự nguyện đầu nhập, lấy tính tình bọn họ, còn muốn để cho bọn họ an tĩnh như cây cột đứng ở phía sau ngươi. Trong đại sảnh dù nói chuyện, Diêu gia tam huynh đệ ngay cả mí mắt chưa từng nhíu, dáng dấp giống như Tiêu Lệ bọn họ trong miệng nói chuyện, cùng bọn chúng không hề can hệ. Khanh khách, Tiêu Lệ huynh đệ, gần 3 tháng hình như chưa từng thấy tung tích Tiêu Môn môn chủ a. Hắc Giác vực quá mức hỗn loạn, hơn nữa hiện giờ người chú ý phong thành nhiều như vậy, nếu không có Tiêu Môn môn chủ tọa trấn mà nói khó tránh khỏi sẽ chia rẽ nha, thân là vị nữ nhân duy nhất tam đại thế lực, La Sát môn môn chủ Tô Mị làm như tùy ý yêu kiều cười hỏi. Lời vừa thốt ra, một bên Thiếp Ô cùng âm cốt lão cũng vậy chậm rãi ngừng tay. Ánh mắt như có như không quét về phía thủ vị Tiêu Lệ. Hiện giờ phong thành nhân khí càng ngày càng kinh khủng. Lợi nhuận như vậy làm kẻ khác thèm đỏ mắt, mà tại Hắc Giác vực bị nhòm ngó như vậy, không có người mạnh tọa chấn, sợ rằng sớm muộn cũng có kẻ tấn công vào. Tuy nói hiện giờ tam đại thế lực bị siêu cường thực lực của Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa áp bách, đạt thành ước định, nhưng mà hiện giờ Tiêu Viêm gần 3 tháng chưa từng xuất hiện, hơn nữa lợi nhuận ở phong thành càng thêm cao. Vốn bọn hắn không có chút thiện tâm, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh tâm tư khác. Đối mặt tam đại thủ lĩnh như có như không ánh mắt, Tiêu Lệ lại nở nụ cười, tùy ý nói, tam đệ ta là người không thích ràng buộc, đoạn thời gian trước nói là đi thâm sơn tìm kiếm dược liệu luyện chế đan dược, tự nhiên là không có thời gian lộ diện, ba vị nếu là nhớ tới mà nói, chờ hắn trở về, ta có thể thông tri các ngươi một chút. Nghe vậy, ba người cười cười, âm cốt lão nhẹ nhàng bỏ xuống trong tay chén trà. Cười nói, Tiêu Lệ huynh đệ, tuy nói trước đây chúng ta có qua ước định, sẽ theo các ngươi đi Gia Mã Đế quốc ứng phó cừu địch, có thể ngươi cũng biết, kia Vân Lam Tông có thể là có thêm đấu tông cường giả, cho nên nếu không có Tiêu Môn chủ cùng với vị kia đi theo, chúng ta có thể cũng không dám đi. Tiêu Lệ khẽ nhíu mày, ba tên gia hỏa gian xảo này, không hổ là tại Hắc Giác vực trà trộn nhiều năm, dĩ nhiên tại đây loại thời điểm hậu còn muốn vì ngày sau khả năng lại xuất hiện một ít vấn đề để đường rút lui. Ha ha! Thế nào? Ba vị có hay không đối với trước đây ước định còn có nghi vấn? Nếu là có nói, trực tiếp cùng Tiêu Viêm nói đi. Ngay Tiêu Lệ chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên nhàn nhạt tiếng cười từ ngoài phòng khách vang lên, chợt hai đạo nhân ảnh trong ánh mắt kinh hỉ của Tiêu Lệ chậm rãi đi vào. Nhìn thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện, ba người Thiết Ô cũng ngẩn ra, vẻ mặt chợt vội vã tươi cười, đứng dậy, hướng về phía người tới chắp tay khách khí cười nói. Tiêu Môn chủ nói chi vậy, chúng ta trước đây đáp ứng ước định tất nhiên sẽ không đổi ý, không thì, ngày sau còn có mặt mũi gì tại Hắc Giác vực làm ăn. Đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là hai người Tiêu Viêm cùng với Mỹ Đỗ Toa từ Thâm Sơn trở về, người trước cười, liếc mắt vẻ mặt tươi cười của ba người đối diện, trong lòng lại mắng thầm bọn họ Hắc Giác vực này. Chữ tính có bao nhiêu giá trị? Ha ha, trong khoảng thời gian này nói vậy ba vị từ phong thành thu hoạch lợi nhuận không ít. Có tiền mọi người kiếm, điểm này ta không có nửa điểm ý kiến, nhưng mà đối với bọn cầm tiền đã nghĩ mỗi người đi một ngã. Ha ha, Tiêu Viêm tuy rằng tuổi trẻ, có thể cũng không phải kẻ hay nương tay. Điểm này, nói vậy ba vị cũng có thể rõ ràng. Tiêu Viêm dừng ở ba người, nhàn nhạt nói, Đối với những tên gia hỏa gian xảo, thích hợp nhất người hắc giác vực, ăn mềm mà không ăn cứng. Quả nhiên, nghe được Tiêu Viêm nói mang tính uy hiếp, ba người sắc mặt đều là hơi đổi, chợt đều là vội vã gật đầu. Chứng minh lập trường chính mình. Nguồn truyện. Truyện phun. Ba vị cũng không cần sốt ruột, ta này cũng chỉ là tùy ý nói mà thôi. Nhìn sắc mặt biến ảo của ba người, Tiêu Viêm lại khoát tay áo, cười nói. Hai tháng sau, có thể chúng ta đó là sẽ đi Gia Mã Đế Quốc, còn thỉnh ba vị chuẩn bị một chút, đến lúc sau khi sự thành, hoàng cực đan ta dành cho các ngươi cũng tự tay dâng lên. Hai tháng sau. Nghe vậy, ba người Thiết Ô sửng sốt, cái này có điểm vội vàng sao, nhưng mà tuy rằng trong lòng mắng thầm, nhưng lúc này bọn họ lại không dám phản đối, hơn nữa hoàng cực đan ở phía sau kia dụ hoặc quá lớn, ba người nhất thời chần chờ, rồi nhanh chóng gật đầu. Xem ra phải mau chóng an bài sự tình trong tông thỏa đáng. Trong lòng ba người cùng hiện lên một ý niệm, nói chuyện cùng Tiêu Viêm vài câu, vô cùng lo lắng cáo từ ly khai. Nhìn theo bóng lưng ba người ly khai, Tiêu Viêm lúc này mới hơi biểu môi, cười lạnh nói. Ba gia hỏa giảo hoạt, muốn chiếm tiện nghi Tiêu Viêm ta. Ngươi tiểu tử này, rốt cuộc đã trở lại, mấy tháng này ở Phong Thành, đã đem ta lăn qua lăn lại đến thảm. Tiêu Lệ từ thủ vị chạy tới trước mặt Tiêu Viêm, vỗ vai cười nói. Hiện giờ Phong Thành thế nào? Tiêu Viêm cười cười hỏi, rất tốt, có thể do trước đây ngươi đánh Kim Ngân Nhị Lão, hiện giờ trong Hắc Giác Vực, có rất ít có người ngáng chân chúng ta, một ít cửa hàng có tiền vốn lớn cũng lần lượt mở cửa trong thành, hiện tại nhân khí ở Phong Thành, sợ rằng đã có thể liệt kê tại ba vị trí đầu Hắc Giác Vực, ngẫm lại lợi nhuận mấy tháng qua, coi như là dòng binh đoàn chúng ta năm đó cực lực 2 năm còn kém a. Tiêu Lệ lắc lắc đầu, có chút sợ hãi than. Nhìn Tiêu Lệ sợ hãi than. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt lại đột nhiên dời về ba đạo nhân ảnh theo sát phía sau Tiêu Lệ, lông mày hơi nhíu, hắn có thể cảm ứng được ba người này dĩ nhiên đều là đấu vương cường giả. Ba vị này là Diêu gia tam huynh đệ gặp qua môn chủ. Không đợi Tiêu Lệ giới thiệu, ba vị nam tử sắc mặt vẫn duy trì đạm mạc, lại là đột nhiên cực kỳ chỉnh tề cùng cung kính ôm quyền hướng về Tiêu Viêm. Ba vị này là thân huynh đệ, đều họ Diêu, bọn họ trước đây vẫn chưa gia nhập vào bất luận thế lực nào, nhưng mà ba vị đấu vương cường giả cũng là một cổ lực lượng không kém, bởi vậy tại Hắc Giác Vực cũng có một ít danh tiếng, năm trước đã từng đắc tội Kim Ngân Nhị Lão, bởi vậy một mực tại Hắc Giác Vực trốn trốn tránh tránh, ít ngày trước đây bị ta phát hiện, cho nên mời chào bọn họ lại đây. Tiêu Lệ ở một bên cười giải thích. Tiêu Viêm chợt cười gật đầu, hướng về ba người nói. Nếu gia nhập Tiêu Môn, tự nhiên liền thành người một nhà, Kim Ngân Nhị Lão các ngươi không cần lo lắng, hiện tại kia hai lão giả này sợ là còn không có lá gan xuất hiện tại Phong Thành. Dù sao cũng cùng Kim Ngân Nhị Lão trong đó quan hệ vốn là có chút ác liệt, bởi vậy Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không mang này ba gã đấu vương cường giả cự tuyệt ngoài cửa, trở về Gia Mã Đế Quốc, thủ hạ cường giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Diêu thị tam huynh đệ khuôn mặt cũng hiện lên ý mừng, mấy năm nay bọn họ có chút thê thảm, Kim Ngân Nhị Lão hàng đầu tại Hắc Giác Vực quá mức vang dội, thậm chí với rất nhiều thế lực cũng không dám thu lưu bọn họ mà đắc tội kia hai lão bất tử. Môn chủ, ta lớn nhất trong ba huynh đệ, tên trước kia không cần nhắc lại, ngày sau nếu là có việc phân phó, bảo chúng ta Diêu đại Diêu nhị Diêu tam đi. Vị nam tử kia thoạt nhìn lớn nhất, hướng về phía Tiêu Viêm cung kính nói. Đối với cách xưng hô đơn giản và thú vị này, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, quay đầu hướng về Tiêu Lệ một bên nói. Nhị ca, bắt đầu triệu tập nhân thủ đi, triệu tập tất cả cường giả. Tiêu Môn. Có thể 2 tháng sau, chúng ta phải trở lại Gia Mã Đế Quốc. Ách. Tốt. Nghe vậy, Tiêu Lệ đầu tiên ngẩn ra, chợt vẻ mặt đại hỉ, hung hăng gật đầu. Vì ngày này hắn đợi lâu lắm rồi. Ta kế tiếp còn muốn đi nội viện một chuyến, chuyện tình chiêu tập nhân thủ liền giao cho người. Tiêu Viêm cười nói, không thành vấn đề. Giao cho ta. Tiêu Lệ nhếch miệng cười, ánh mắt hướng ngoài phòng khách ở xa xôi phía nam phía chân trời, sẵn giọng nói, trên khuôn mặt mơ hồ hiện lên vẻ dữ tợn. Vân Lam Tông, người báo thù đã trở về. Các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 660, chiếu kháng. Đứng ở trên con đường rộng lớn của nội viện. Nhìn thấy mấy tên đệ tử trẻ tuổi tinh thần phấn chấn đang đi qua đi lại thì khuôn mặt Tiêu Viêm vốn băng lãnh nhưng vì lăn lộn mấy tháng trời ở Hắc Giác vực cũng đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Mặc dù bầu không khí cạnh tranh trong nội viện rất cao, nhưng nếu đem so với Hắc Giác vực tàn khốc kia, thì nơi đây quả là thiên đường. Mỹ Đỗ Toa vẫn luôn theo sát bên người Tiêu Viêm lúc này dĩ nhiên cùng đi vào nội viện. Hai người không hề kiêng kỵ bất cứ điều gì, cứ đứng ở giữa đường cái đông đúc người qua lại, tự nhiên sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt tò mò nhìn chăm chú. Với sắc đẹp đến mức quỷ dị của Mỹ Đỗ Toa, đối với các học viên trẻ tuổi luôn sống một cuộc sống khô khan bên trong tháp, tự nhiên là có một sự hấp dẫn khác thường. Sự hứng thú của đám thanh thiếu niên đối với những nữ nhân xinh đẹp thành thục là như vậy đó, cái này có lẽ gọi là sự ham muốn sao. Đối với những ánh mắt chú ý lên người mình, Mỹ Đỗ Toa cũng làm như là không nhìn thấy, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn như cũ lạnh như băng, trên thân thể lại luôn tràn ngập sự hơi thở lạnh lẽo, làm cho những tên tiểu tử gan lớn trong đầu xuất hiện ý niệm muốn đến gần hơn trong nháy mắt biến mất. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa có thể không chú ý tới những ánh mắt chung quanh, nhưng Tiêu Viêm lúc này cũng có chút bối rối, bởi vì nàng ấy luôn đi theo mình, cho nên những ánh mắt kia cũng không khỏi hỏi thăm trên người mình. Nhưng khi ánh mắt nhìn qua hắn chẳng phải ẩn chứa điều tốt đẹp gì, mà là có sự hâm mộ cùng đố kỵ xuất phát từ trong tâm của mỗi nam nhân. Đối với những người có thể độc chiếm những mỹ nhân có nhan sắc đến nỗi khuynh quốc khuynh thành này, phần lớn đều là đối thủ của tất cả nam nhân. Mà đối với những ánh mắt có ẩn chứa sự thù địch kia, Tiêu Viêm cũng không biết phải làm sao, chỉ là lắc lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không so đo với những người trẻ tuổi hơn hắn. Do đó, sau khi xác định được phương hướng liền nhìn Mỹ Đỗ Toa phất phất tay, ngân quang ở bàn chân lóe ra, chợt biến mất dưới sự kinh ngạc của những cặp mắt đang chăm chú nhìn. Cho đến khi hai người biến mất, bầu không khí chung quanh mới bị những lời xôn xao bàn tán phá vỡ đi. Tốc độ của tên kia thật nhanh a, hai người này hình như không phải là đệ tử của nội viện. Nhưng mà, nam nhân kia hình như có chút quen mắt. Một số người mắt trợn lên, lòng nghi hoặc. Đúng. Đúng, ta nhớ ra rồi, hắn không phải là Tiêu Viêm thủ lĩnh của bàn môn. Sao? Đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên, làm cho nhiều người phải giật mình, đám người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt nhiều ít có sự hưng phấn. Đối với nhân vật thần bí trong truyền thuyết, như thần long thấy đầu không thấy đuôi này của nội viện, không ít người đều là âm thầm ngưỡng mộ. Trận chiến liên quan đến sự tồn vong của nội viện năm xưa, người thanh niên này chính là mấu chốt chuyển nghịch chiến cuộc, chiến tích sáng chói như vậy, chỉ cần nghe thôi cũng làm cho những học viên trẻ tuổi có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chật chật, khó trách mỹ nhân như vậy lại có thể đi theo bên mình, thì ra là Tiêu Viêm học trưởng. Sau khi biết được thân phận của Tiêu Viêm, không ít người đều là âm thầm chật lưỡi, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên chỉ có anh hùng mới có thể làm cho mỹ nhân tương bồi a. Trong lúc những học viên kia đang nghị luận xôn xao về mình, Tiêu Viêm tự nhiên là không nghe không thấy, sau khi rời khỏi chỗ đó, hắn như một tia chớp, nhanh chạy tới khu vực của Tô Thiên Đại trưởng lão sâu bên trong nội viện. Ngay khi Tiêu Viêm vừa bước vào trong phòng khách, thì Tô Thiên cũng đã phát hiện được thanh âm đi vào của hắn, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Viêm bước vào trong cửa, không khỏi mỉm cười, nhưng vừa mới đứng dậy, ánh mắt liền tập trung trên người Mỹ Đỗ Toa đang ở sau lưng Tiêu Viêm. Ha ha, đại trưởng lão, không cần lo lắng, mọi việc giữa ta với nàng cũng đã giải quyết ổn thỏa. Nhìn khuôn mặt của Tô Thiên bỗng động lại, Tiêu Viêm vội mở miệng cười nói. Hắn biết, đối với Mỹ Đỗ Toa, trong lòng của Tô Thiên vẫn có chút kiên kỵ, dù sao nữ nhân này vẫn mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Nghe vậy, thân thể căng thẳng của Tô Thiên mới lặng lẽ thả lỏng một chút, mặc dù lực sự chú ý vẫn đặt ở trên người Mỹ Đỗ Toa, nhưng trên khuôn mặt cũng xuất hiện một tia tiếu ý. Người đó, ly khai một cái đã đi mất. Đến mấy tháng, nếu không phải ta có chút tin tưởng nơi ngươi, ta quả thật còn muốn nghĩ đến việc có phải hay không ngươi đã bị mấy tên trong Hắc Giác vực âm thầm xử lý rồi. Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi đi vào thư phòng, sau đó ngồi xuống cái ghế đặt trước mặt Tô Thiên, cười nói. Đại trưởng lão cũng đừng hù ta chứ, tại Hắc Giác vực ta cũng gây ra một vài động tĩnh không nhỏ, đâu có thể nào nội viện lại không phát hiện ra. Tô Thiên sửng sốt một chút, chợt lắc đầu cười nói. Tên tiểu gia hỏa nhà ngươi quả thực cũng không phải là hạng vô dụng. Hiện nay ngươi đã chiếm cứ phong thành, hơn nữa, còn làm cái đang dược đấu giá hội long trọng gì đó, tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt của Hắc Giác vực, nội viện cũng phải chú ý một chút chứ. Tiêu Viêm gật đầu, hai cổ thế lực khổng lồ ở cùng một chỗ, tất nhiên nội viện đối với vùng đất hỗn loạn kia vẫn luôn duy trì cảnh giác, dựa theo đối sách vốn có của nội viện, bởi vì phong thành có khoảng cách quá gần với nội viện, nên vẫn không cho các thế lực khác chiếm cứ phong thành, tránh sau này dẫn đến những phiền phức không cần thiết, nhưng bởi vì có quan hệ với Tiêu Viêm, cho nên phong thành đó cũng thuộc về quyền sử dụng của Tiêu Môn. Nhưng cho dù là như vậy, một số thủ đoạn giám sát vẫn không khỏi phải thực hiện, dù sao Tô Thiên bọn họ cũng vì an toàn toàn cho bộ học viện mà suy nghĩ. Lần này trở về ngươi có tính toán gì không? À, nhưng... Hãy nói đến việc này chút ha, ngươi hiện nay vẫn đệ tử của học viện chúng ta, dựa theo thời gian mà tính ngươi vẫn chưa có tốt nghiệp. Hơn nữa thường ngày cũng không có ở trong học viện tu hành, loại hành vi này quả thực có thể để cho ta ban cho ngươi danh hiệu đệ tử bất lương. Tô Thiên ban đầu hỏi một câu, chợt trợn trừng mắt lên nhìn Tiêu Viêm. Cười cười xấu hổ, Tiêu Viêm cũng là có một chút không biết làm sao, cười khổ nói, đại trưởng lão cũng biết mà, hiện tại ta ở bên trong viện cũng không có nhiều tác dụng lớn lắm. Tô Thiên biểu môi, tuy nói rằng với thực lực hiện nay của Tiêu Viêm, nếu cứ ở trong nội viện đúng là không thể tăng lên được bao nhiêu. Cho dù là dưới tầng chót của thiên phần luyện khí tháp dù có vẫn lạc tâm viêm chân chính cũng không hấp dẫn hắn chút nào. Nhưng một khi nhớ tới thì trong lòng vẫn còn rất khó chịu, tên này làm việc cũng không đàng hoàng tẹo nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Đại trưởng lão, có lẽ trong hai tháng tới ta sẽ trở về Gia Mã Đế Quốc. Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung trên người của Tô Thiên, trịnh trọng nói. Hơi ngẩn ra, Tô Thiên nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói. Phải về Gia Mã Đế Quốc sao? Nhanh như vậy à? Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, thản nhiên nói. Ly khai cũng đã 3 năm, một ít ân oán đã đến lúc giải quyết thôi. Ai, những chuyện này ta cũng không có lời nào để ngăn cản, mặc dù thực lực hiện tại của ngươi đã tăng cao, nhưng phải luôn cẩn thận. Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc thâm căn cố đế, thế lực quá khổng lồ. Hơn nữa, Vân Sơn kia cũng là một gã đấu tông hàng thật giá thật, nếu có chút khinh thường sơ sẩy, sợ rằng sẽ không có cơ hội ngóc đầu dậy một lần nữa đâu. Ta biết, lúc trước ngươi tới Già Nam học viện, đã sớm có ý nghĩ sau khi thực lực tăng lên thì sẽ trở về báo thù. Nhưng trong 3 năm nay, ngươi cũng không còn là người thiếu niên đầu nhuệ khí như xưa nữa. Tô Thiên trầm ngâm một lát, sâu sắc nói. Đại trưởng lão dạy bảo, Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng. Mấy năm nay, đa tạ chiếu cố. Nghe được lời nhắc nhở chân thành của Tô Thiên, trong lòng của Tiêu Viêm có chút cảm động, sắc mặt trịnh trọng, cúi người thi lễ với Tô Thiên. Mấy năm nay, bên trong Già Nam học viện, Tô Thiên luôn ưu ái, chiếu cố hắn, bất luận là kẻ nào cũng đều có thể nhận ra, phần ân tình này hắn không cho phép mình khinh thường nó. Ha ha, nói những lời này làm chi? Ngươi là đệ tử của nội viện ta, những điều này cũng là điều ta nên làm thôi. Tô Thiên khoát tay áo cười nói, nhìn khuôn mặt người trẻ tuổi trước mặt, đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Thực sự ta có chút hâm mộ Dược Tôn giả, thế nhưng có thể thu được một đệ tử xuất sắc như vậy. Ha ha, nói thật lúc trước, ta cũng có cái ý này. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngạc nhiên, chợt thành tâm nói. Đại trưởng lão ở trong lòng của Tiêu Viêm cũng là một vị minh sư không thể cầu. Tô Thiên cười nói. Lúc đi có cần ta hỗ trợ gì không? Tiêu Viêm gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn nhờ đại trưởng lão một việc. Sau khi ta đi rồi, hãy trông coi Tiêu Môn dùng ta một chút, đây là một địa phương phát triển không tồi. Sau khi ta đem việc ở Gia Mã Đế Quốc giải quyết xong, sẽ chính thức phái người về đây tiếp quản. Nhưng mà, trong thời gian này xin nhờ đại trưởng lão hỗ trợ một chút, dù sao cái địa phương như Hắc Giác Vực, ngài cũng biết rồi đó, nếu như không có ta chiếm giữ trước, chỉ sợ sẽ có thế lực khác chiếm lấy phong thành. Ngươi là tên tiểu tử hỗn đảng muốn ta là người trong nội viện đi giúp ngươi trông coi một thế lực trong Hắc Giác Vực. Tô Thiên có chút dở khóc dở cười, bất quá một lát sau lại vẫn gật đầu, trầm ngâm nói. Điều này cũng tính ra không có gì là phiền phức lớn, mặc dù các thế lực lớn nhỏ ở Hắc Giác Vực rất nhiều, nhưng nếu như cùng liên hợp lại thì cho dù là Già Nam học viện cũng khó có thể chống lại. Nhưng bọn người kia lại luôn có mưu cơ riêng cho mình, lấy thực lực của chúng ta, trông coi. Tiêu Môn cũng không phải là chuyện lớn. Vậy thì xin đa tạ đại trưởng lão, thấy Tô Thiên gật đầu, Tiêu Viêm là rất là vui sướng, ôm quyền cười nói. Tô Thiên cười cười, chợt đạm mạc nói. Mặc dù biết lần này trở về Gia Mã Đế Quốc, đối với ngươi mà nói là chuyện vô cùng trọng yếu, nhưng Già Nam Học Viện cũng có chút địa vị đặc thù, cho nên ngươi cũng đừng trách ta không thể hỗ trợ ngươi quá nhiều đấy nhé. Tiêu Viêm không phải là người không hiểu chuyện, đại trưởng lão đã giúp ta nhiều rồi. Tiêu Viêm khẽ cười nói, hắn tự nhiên không có nghĩ đến việc Tô Thiên vận dụng thế lực của Già Nam Học Viện để giúp hắn báo thù, dù sao, học viện cũng không phải là do mình hắn chiếm lấy. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi, Tô Thiên mỉm cười gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một lát sau, tùy ý nói, đương nhiên, có một ít trưởng lão, đặc biệt là bọn người Lâm Diễm là từ đệ tử mà trở thành trưởng lão, mặc dù mang danh là trưởng lão của nội viện, nhưng vẫn là người tự do, bọn họ muốn làm việc gì, tự nhiên sẽ không có quan hệ quá lớn đối với chúng ta. Ngươi hiểu được chứ? Nghe được ẩn ý trong lời nói của Tô Thiên, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt mỉm cười gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy liền đa tạ đại trưởng lão rồi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org